Chương 45, thăm dò gờ ra nịt cà vờ, lù dẹt cùng ạ rồng. Cố nén lửa nóng trong lòng cùng y dì đọc đem tủ cổ đẩy ra, sau đó ở nha đầu này vệnh cao nông biện trên nặng nghề vỗ một cái, long dùng sức đem tủ cổ ôm xuống giường vươn mình bò. Bang tủ cổ sửa lại một chút rối tung mái tóc dài màu nâu long cười nói, hảo, lần này thật sự muốn rời giường, ngày hôm nay không có chuyện, như vậy chúng ta liền đi bái phỏng được Phật hai lần trên sở tổn tiên sinh hảo. Tu cổ hì hì cười sau đó nói, ta ngày hôm qua từ giỏi tiểu thư nơi đó nghe qua, sở tổn tiên sinh đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm, cô y tá tiết lộ sở tổn ngày ngày đều ở gờ dạ nịt cả vợ đào móc quý giá tiến hóa thạch. Ta nghe nói sở tổn tiên sinh yêu thích nhất chính là thu thập các loại tảng đá, hơn nữa là yêu thích một bên thám hiểm một bên tự mình động thủ đào móc. Bảo thạch đại lục nhiều thạch khoáng. Giỏi tiểu thư nói rằng gờ dạ nịt cả vở chính là kỳ thực chính là Đức Phật hai lần trước đây núi lửa phun trào tạo thành một cái núi lửa hang động, chỗ đó hẳn là có trước đây núi lửa hoạt động mà hình thành hỏa chi tiến hóa thạch. Long một mặt bất ngờ cùng ngạc nhiên nhìn tủ cổ nói rằng, xem ra ngươi là làm đủ bài tập mà, thực sự là không nghĩ tới ngươi lúc nào trơn nên như thế có khả năng lên, nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a khà khà tủ cổ tủng tủng chính mình mũi ngọc tinh xảo. Sau đó quỳ ở trên giường dùng chính mình lưỡng cánh tay khoát lên long vai, chân bóng cái chán ở long trên đầu nhẹ nhàng va chạm. Long buồn cười ban quá nha đầu này đầu nhỏ sau đó cười nói, làm sao, vừa nãy không phải vẫn ồn ào kéo ta lên à, hiện tại chính mình nhưng là lại sự cấy không chịu hạ xuống tủ cổ vui cười tập hợp đầu nhỏ trực tiếp ở long trên môi nặng nề cắn một cái. Sau đó bĩu môi nói rằng, đúng là hảo hảo chơi, đại thúc môi đúng là rất đáng yêu đây. Không kìm lòng được liền muốn cắn tới như vậy mấy cái, hì hì lòng cưng chiều mà bóp bóp nha đầu này mũi ngọc tinh xảo sau đó cười nói, ngươi nha, đúng là một cái. Tiểu ma nữ, không có chút nào rụt rè đây tủ cổ cổ gò má của chính mình bị long dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm thủng sau lập tức liền nhục trí, nha đầu này mũi thở phẩy phẩy không nhịn được phù phù nở nụ cười. Hảo rồi long ở tủ cổ tiểu mông mẩy trên vỗ nhẹ một cái tát sau đó nói, ta trước tiên đi rửa mặt, ồ. Ngẫm lại vừa nãy thực sự là quá buồn nôn, ngươi đều không có đánh răng đây ai nha tủ cổ quát to một tiếng sau đó vung lên phi chân nho nhỏ chân răng đá vào lòng cái mông trên khí hận không ngớt mà nói rằng, đại thúc thực sự là quá đáng ghét, ngươi lời này là có ý gì đây, nói ta miệng xú à lòng một cái mò trụ tủ cổ trắng miệng tiểu chân sau đó nặn nặn, cảm giác không sai, rất có thịt. Tiếp theo lập tức vơ vét một cái khăn lông nhanh chóng vọt vào phòng rửa tay. Tu cố bĩu môi ngồi ở trên giường xoa chính mình tiểu chân bất mãn nói, còn nói nhân ra miệng xú rồi lại là yêu thích bắt người ta chân, như vậy lần sau đổi cái này cho ngươi thân hảo, hừ hừ sáng sớm từ 6 giờ bị tủ cổ đánh thức, sau đó hai người lại chơi đùa hơn 1 giờ mới mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng, Long còn trùng hợp gặp phải sáng sớm thể dục buổi sáng trở lại ngự Long đại tiểu thư. Ở bờ Lake Sun City thời điểm Long cùng chúng nữ liền từng trải qua cơn nhẹ nhàng thân thủ. Ngữ Long gia tộc đại thiếu gia cùng đại tiểu thư ngoại trừ huấn luyện Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn rất có một tay ở ngoài, thân thủ cùng tự do vật lộn kỹ thuật QNZ rất tốt, bởi vậy cần mỗi sáng sớm đều sẽ chạy bộ sáng sớm cùng rèn luyện thân thể. Cần trên người mặc quần áo thể thao trên vai đắp khăn mặt cười cùng Long chào hỏi, mà Long đối với Ngữ Long đại tiểu thư này mỗi ngày kiên trì không ngừng nghị lực biểu thị kính nghệ. Cùng phong sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả cũng đều là đã sớm lên. May ăn mặc áo ngủ ôm ngủ chậm nháy còn buồn ngủ con mắt cùng đại gia Vân An, tụ cô hảo ý mà nhắc nhở một câu, thiếu nữ lúc này mới thật không tiện mà ôm ngủ chậm vội vàng chạy trở về phòng. Điểm tâm thời điểm mọi người đồng thời đem ngày hôm nay hành trình quyết định đi, đại gia chuẩn bị ngày hôm nay thời gian đi gỡ dạ nịt cả vợ tìm tiền nhậm hổ hên liên minh quán quân tôn giả sợ tồn. Tuy rằng Long bọn hắn không có gặp phải chuyện phiền toái gì cần cầu viện vị này bổ kẹ mần đại sư. Thế nhưng nếu biết được Phật hai lần có như thế một vị đại nhân vật, như vậy làm bổ kẻ mẩn huấn luyện ra không đi bái phỏng một tí quả thực là quá thất bại. Dựa theo giỏi tiểu thư đưa cho trên bản đồ chỉ thị một đường cất bước, Long cùng chúng nữ đi tới gờ dạ nịt cà vờ, từ bề ngoài trên chỉ là một cái bình thường sân động. Thế nhưng giỏi tiểu thư tốt bụng mà nhắc nhở lòng đám người chuyến này, gờ dạ nịt cà vờ bên trong nhưng là có động thiên khác, hơn nữa bên trong lối rẽ rất nhiều. Bởi vì gờ dạ nịt cả vợ là ạ rồng hang động, vì lẽ đó gờ dạ nịt cả vợ phía dưới bị những này bổ kẹ mẩn đào móc rất nhiều đường nối, rắc rối phức tạp thật giống như mê cung như thế. Long cùng chúng nữ đi vào này to lớn hang động không đến bao lâu liền gặp phải vài cái cửa động. Ả Lẹt Sa đại ký giả đau đầu mà nói rằng, nhiều như vậy hang động căn bản không biết hẳn là xuyên này một cái, hang động mặt sau lại là ngã ba mặt sau lại là hang động. Tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ lạc đường. A Cơ Từ lấy ra một cái dán chỉ dính ở bên cạnh trên vách đá nói tiếp, ta ở đây làm cái đánh dấu. Lời nói như vậy coi như là chờ một lúc lạc đường QNZ tương đối dễ dàng phân. Rõ phương hướng. May một mặt sùng bái mà nói rằng, Cơ tiểu thư đúng là rất lợi hại đây. Nghị chuyện rất chu đáo. A Long cùng chúng nữ tuyển chuẩn ngoài cùng bên trái một cái hang động đang chuẩn bị bắt đầu hành động. Thế nhưng tủ cột nhưng là đề nghị. Nơi này địa phương lớn như vậy chúng ta một đám người đồng thời hành động hiệu suất thực sự là quá thấp điểm. Ta xem thẳng thắn không bằng tách ra hành động, tìm tơ y sở tổn tiên sinh sau đó lại hội hợp. Thế nào xù gì gật đầu nói, cái này cũng là cái hảo đề nghị. Đây, bất quá vì để tránh cho bất ngờ phát sinh chúng ta hay vẫn là hai người một tổ đi. Như vậy xa ưu cái người vừa vặn chia làm ba tổ. Lớn như vậy hang động ta cũng không muốn một cái người. Thật sợ hãi đây may gật đầu liên tục sau đó dư Ava Ho đến ngự Long đại tiểu thư bên người nói rằng, ta muốn cùng cơ đồng thời đây, như vậy càng có cảm giác an toàn ha ha Long cười nói với cơ, như vậy chúng ta nơi này to lớn nhất con ghẻ giao cho ngươi đây, không có vấn đề chứ cái gì con ghẻ mà may tức giận mà đối với Long vung nắm đấm ngô sau nhột chí nói rằng, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng ngươi nói chính là sự thực chỉ. Có điều không nên ngay trước mặt người ta nói ra á ổ nha, này thật đúng là xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý Long sờ sờ đầu cười, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng người này nhưng là không hề có một chút giác ngộ ý tứ. Ả Lẹt Sa nhìn tủ cổ cười nói, như vậy chúng ta đệ nhị tiểu muội muội tủ cổ chăn đây, ngươi là muốn với các ngươi ra đại thuốc đồng thời sao tủ cổ tủng tủng mũi thở dầm gì nói rằng, ta không phải là cần người hết sức chăm sóc người mới huấn luyện ra đây. Bất quá ngươi đều nói như vậy ta đương nhiên là theo nhà chúng ta đại thúc một tổ rồi tủ cổ nói như vậy đón lấy một tổ chính là Ả Lẹt Sa đại ký giả cùng Suzy. Phân tổ sau đó này ba nhóm người Suzy cùng Ả Lẹt Sa đi bên trái hang động, mà cứ cùng may đi bên phải hang động, Long cùng tủ cổ đi ở giữa hang động. Cứ đem chính mình mang theo dán chỉ phân phát cho mọi người, đại gia thỏa thuận hảo một đường làm tốt đánh dấu. Coi như là lạc đường như vậy khác lưỡng người qua đường đi tìm QNZ không cần mù quáng chạy loạn. Long cùng tủ cổ không ngừng thâm nhập, không gian bên trong càng ngày càng hẹp. Long không ngừng đánh giá bốn phía tình huống sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói rằng, dựa theo dõi tiểu thư lời giải thích chính là những thông đạo này đều là trong hang động ạ rồng đào móc. Này ban cổ kẻ mẩn đúng là có khả năng a, dĩ nhiên mở ra như thế một tòa thật to như mê cung như thế hang động. Tu cô nắm lấy Long một cái cánh tay tò mò nói rằng, đúng là kỳ quái, chúng ta vừa nãy từ đi va ho đến hiện tại căn bản cũng không có phát hiện một con bổ kẻ mẩn, không nói ạ rồng chính là những thứ khác chủng loại bổ kẻ mẩn QNZ không có phát hiện, toàn bộ hang động lặng lẽ không khỏi quá yên tĩnh điểm chứ Long suy đoán nói rằng, nơi này nếu là ạ rồng hang động như vậy sẽ không có những thứ khác bổ kẻ mẩn thiện nhập, trước đôi chiến rụt bổ rổ Jim thời điểm rổ sần không phải sử dụng quá ạ rồng tối chung. Tiến hóa mô hình ạt dồn sao nếu tối trung tiến hóa mô hình ạt dồn địa bàn ý thức rất ma nhờ lì hệ tờ. Như vậy ạ rồng ta nghĩ hẳn là cũng gần như ăn A Long lời còn chưa nói hết lúc này đột nhiên nghe được một tiếng bạo tiếng gào. Sau đó từ hang động nơi sâu xa lao ra một con mì hệ NG dồn NG có một đôi viên nhị thỏ như thế bổ kẹ mẩn. Này con bổ kẹ mẩn một bên dậm chân một bên giống to hướng về hai người vọt tới thẳng đem người sợ hết hồn. Tu cô móc ra bổ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói rằng, còn nói không có cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn, này con lại là cái gì A Lù Z, lớn tiếng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. Dùng chân đạp đạp mặt đất phát sinh thanh âm rất lớn, dư A Va Ho phát đạt cơ bụng đem hút vào không khí tận tình phóng thích đến lấy phát sinh to lớn tiếng kêu, sản sinh sóng siêu âm có thể đánh ngã một ngôi nhà. Chuyển động đầu hình tròn kèn đồng. Ngoại trừ lấy đại âm lượng sụp tở sở nịp đòn nghiêm trọng kẻ địch, còn có thể dùng chân dùng sức trùng dẫm đến tích lũy uy lực. An A ngay khi tủ cổ nắm sách tranh kiểm tra này còn bổ kẹ mẩn tư liệu thời điểm, lù dẹt nhưng là bạo gào thét hướng về hai người trực diện vào tới, như thế chật hẹp liền lẩn đi địa phương đều không có. Hơn nữa người này hoành hành vô kỵ dáng vẻ thật nếu như bị nó xông lại Long cùng tủ cổ hai người không phải là bị đánh bay liền muốn bị nó dẫm ngược lại. cái tên này thật sự coi chính mình là thành xe tăng như thế. Thở ra đây tủ cổ quyết định thật nhanh từ bên hông móc ra một viên bột bạn té ra. Ngoài, trên đi, em bù, đem người này cho ta ngăn lại. Ca phốc nhị sư huynh cao to cường tráng thân thể trực tiếp che ở hoành hành vô kỵ lù dẹt trước người. Một đôi cánh tay tráng kiện vùng vẩy mà suốt đêm này con ra hỏa đẩy bay đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, đơn thuần chỉ là so với đấu sức như vậy lù dẹt hoàn toàn không phải là đối thủ của em bù. An A bị em bù đẩy một cái đến cùng ngã xuống lù dẹt nổi trận lôi đình không ngừng dậm chân. Nhìn thấy này con giá hỏa đột nhiên trực tiếp hít sâu long trong lòng thầm than thở một tiếng không tốt vội vã một cái ngăn chặn tủ cổ lô thai. Một tiếng vang ầm ầm, lại như là sóng âm pháo bình thường từ lù dẹt mở ra cự mì hệ NG ZONG trong nhấc lên một trận không thấp hơn thiếu lâm sư tử hống ZONG như vang vọng tiếng. May là có nhị sư huynh này đạo tường chặn ở trước người long cùng tủ cổ lúc này mới may mắn thoát khỏi ở không có bị này mạnh mẽ sóng âm trực tiếp đem thân thể thổi bay đi. Mặc dù là bị long bưng lỗ thai tủ cổ như trước cảm giác được da đầu của chính mình tê dại một hồi, nha đầu này lập tức thân ra bản thân bạch ngẫu rôn nở dê như cánh tay dùng bàn tay đem long lỗ thai che. Ca phốc nhị sư huynh đứng mũi chịu sào bị lù dẹt này một tiếng cao âm bạo hống tuyệt chiêu đem thân thể đẩy lui mở vài bước, bất quá ẻm bù cũng còn tốt biết chính mình huấn luyện ra còn ở phía sau lúc này không có tiếp tục sau lui xuống đi. Tu cố nhịn xuống tê cả da đầu cảm giác đối với ẻm bù la lớn. Nghĩ biện pháp nhượng người này nhanh lên một chút câm miệng, phở lạ mẹt giờ ở ca phốc ẻm bù này một đôi hỏa diễm tròm dâu cháy hừng hực, nhị sư huynh một tiếng bạo hống tăng cao khí thế của tự thân, sau đó đột nhiên trong lúc đó mở ra mì hệ NG dôn NG phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu lấp kín toàn bộ hang động hướng về phía trước lù dẹt trùng cuốn qua đi, bị một trận cực nóng hỏa diễm thôn phệ lù dẹt lập tức ngư NG chia hệ N. Tranh cũng không kịp nhớ tiếp tục giống to. Long không ngừng xoa xoa lỗ thai của chính mình, xoa, vừa nay suýt chút nữa không có bị cái tên này sư tử hống đem lỗ thai chấn động lung đi. Tu cổ cơn giận còn sót lại chưa tiêu cánh tay vung lên chỉ thị nhị sư huynh thừa thắng xông lên, em bù, cho người này một đòn tối hậu, nát tan nham ca phốc nhị sư huynh bạo hống một tiếng cánh tay phải trên lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng thẳng tắp liền hướng lù dẹt vọt tới, cường lực trùng phách trực tiếp chém vào lù dẹt trên người. Này con thở ra lại thích đại hống đại khiếu ra hỏa kêu rên một tiếng thân thể trực tiếp bay ngược xuất ngã ngư a trên mặt đất trên. Đối với phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mần nhị sư huynh đòn đánh này nát tan nham tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, lù dẹt hai mắt một phen trực tiếp mới ngã xuống đất. Hô long trường ô một hơi, cuối cùng cũng coi như là dẹp loạn. Tu cô móc ra buộc bạn đem nhị sư huynh thu về, cảm ơn ngươi, ẻm bố nhìn trên đất triệt để mất đi năng lực chiến đấu lù dẹt long trong lòng hơi động. Hắn trực tiếp móc ra một con không bột bán đập ở cái này coi như là ngất đi cu nở dê mở lớn mỉ hệ nở dê dồn nở dê ra hỏa trên người, lúc thì đỏ quang chi sau lù dẹt bị hút vào bột bán trong. Bột bán trên đất len ken loáng một cái sau đó triệt để yên tĩnh lại, long chạy tới đem trên mặt đất bột bán nhặt lên, này xem như là quyết định. Đại thúc, người đem lù dẹt thu phục tủ cổ tò mò hỏi. Người này dài đến như vậy một tấm đại xấu mặt hơn nữa còn yêu thích đại hống đại khiếu. Cái này chẳng lẽ ngươi cu nở dê yêu thích long cười đem lù dẹt buộc bạn thu hồi giải thích nói rằng, người này mặc dù là dáng dấp xấu một chút nhưng vẫn rất có thực lực, có thể độc thân xông vào ạ rồng hang động cùng địa bàn vừa nhìn liền không đơn giản. Phổ thông hệ nọ mạn thai trong này con bổ kẹ mẩn cũng coi như là rất có đào tạo giá trị. Hơn nữa người này trời sinh giọng nói lớn sau đó kêu người khác rời giường khẳng định dùng tới được. Ngươi sáng sớm hôm nay liền không cho ta ngủ tới, như vậy ta buổi sáng hôm đó nhượng lù dẹt hống như thế một cổ họng xem ngươi còn có ngủ hay không. Đại thúc tủ cổ một mặt không nói gì hình ảnh nhìn hắn nói rằng, xin nhờ, ngươi cu nở dê quá thu dai đi, nguyên lai ngươi thu phục người này chính là vì trả thù ta a bất quá ta cu nở dê không đáng kể rồi y. Ngươi thật sự dám nhượng cái này giọng nói lớn dùng cao âm hống trên một cổ họng như vậy đem bổ kẹ mẩn trung tâm vách tường làm sụp nhưng là chuyện không liên quan đến ta, hơn nữa đem những người khác đánh thức đến lúc đó đại gia có thể sẽ không bỏ qua ngươi đây. Ây Long sờ sờ đầu bị tủ cổ câu nói này nghẹn ở, có vẻ như nha đầu này nói một điểm đều không sai, lù dẹt sư tử hống quá dễ dàng lan đến vô tội. Mình tới thời điểm nếu như hãm hại người vô tội còn không bị mọi người hợp nhau tấn công mới là lạ đây, hay là thôi đi. Long cùng tủ cổ thu thập xong sau đó đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, đột nhiên trong hang động lại là truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Hai người này lập tức sửng sốt, nhìn này âm thanh lớn làm mặt đất đều là một trận run rẩy, thật giống như là có thiên quân vạn mã chạy trồm lại đây. Lúc này trong lúc đó Long nghi hoặc lên tiếng nói, sẽ không phải là cái này trong hang động còn có cái khác càng nhiều lù dẹt cây cả cào. Một đám lớn bóng đen từ hang động đằng trước bao trùm lại đây, chỉ thấy trên mặt đất từng con màu trắng thấp bé dường như phóng to rôn nở dê như con kiến bình thường bộ kẹ mần bò tới, màu trắng đầu nhỏ còn có bô nở con màu trắng tiểu ngăn chân, rõ ràng chính là một đoàn ạ rồng quân đoàn ạ rồng, thiết khải bộ kẹ mần, ạ rồng ban đầu tiến hóa hình thái, thuộc tính, làm cương thiết cùng nham thạch hệ sở kẹo dốc hai. Thân thể bị sắt thép áo giáp bọc lại bộ kẹ mẩn, ở tiến hóa thời điểm hội có mới áo giáp sản sinh, khởi ra đến áo giáp có thể trở thành thiết chế phẩm vật liệu. Lấy thiết làm thức ăn vật sinh thành cương thân thể, bình thường sinh sống ở trong núi sâu, đói bụng sẽ xuất hiện ở dưới chân núi, có lúc từ sơn trong xuất đến gặm nhấm cầu nối hoặc đường bộ khiến người ta đau đầu ra hỏa. Tối này một đoàn khí thế hùng hổ xem ra Zoe sắc mặt không tốt ra hỏa nhượng lòng cùng tủ cổ trong lòng mới thôi cả kinh. Rốt cục xuất hiện, cái này gờ ra nịt cả vợ chính chủ, ạ rồng đại quân A Long nhìn này một đám lớn ạ rồng chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trước ta đã nghĩ có thể thu phục một con ạ rồng đến bồi dưỡng, như vậy mặt sau tiến hóa thành ạ rồng sau đó sẽ là một cái không sai sức chiến đấu. Thế nhưng hiện tại số lượng này cu nở dê quá nhiều đi, tủ cổ một mặt kinh hãi vẻ biểu hiện trên mặt co giật nói rằng, những này ạ rồng từng cái xem ra vẻ mặt không quen dáng dấp rất tức giận. Thế nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì nhạ cho chúng nó như vậy nổi giận, chúng ta có thể đều là cũng không có làm gì. A Long một mặt thẹn thùng con mắt nhảy một cái mà nói lắp nói rằng, ngươi cái vấn đề này quá phức tạp, ta cu nở dê là không làm rõ ràng được, bất quá ta hiện tại chỉ rõ ràng. Một chuyện rất trọng yếu, tủ cổ đem ánh mắt tò mò chuyển hướng Long, thế nhưng trong chớp mắt bị Long lôi kéo tay quay đầu chạy trốn la lớn. Ta chỉ biết là hiện tại nếu không nhanh lên một chút thiểm đường như vậy mới thật sự là hậu quả khó mà lường được. Cây cả ạ rồng môn nhìn quay đầu liền nhanh chóng chạy trốn. Long cùng tủ cổ hai người lúc này trong lúc đó từng cái gào thét không nớt. Ạ rồng quân đoàn dồn dập hành động, từng cái vui chơi rô nở dê như mà lần theo Long cùng tủ cổ chạy trốn. Nay một đống màu xám bạc một mảnh cũng không biết do bao nhiêu ạ rồng tạo thành. Long trong lòng đột nhiên nghĩ đến như vậy ra hỏa nhưng la liền dây đều có thể gặm nhấm đi, thật nếu như bị bọn hắn vây nhốt như vậy chẳng phải là liền xương đều bị nuốt lấy rồi.